Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Tâm Linh. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện được chúng tôi trích đăng, được trích lại trên một cái báo đã đăng tải cách đây một vài năm. Là một câu chuyện được ghi nhận là có thật tại xảy ra tại Trung Quốc. Một câu chuyện cũng rất là hay. Thưa quý vị, câu chuyện kể về nhân vật là một cô gái Tiểu Phi. Và cái ngày định mệnh của cô gái này là ngày 30 tháng 4 năm 1986, khi mà Tiểu Phi rời khỏi cái cơ quan của mình để đi về. Thì lúc này trong lòng của cô đang cảm giác rất là vui vẻ, vì trong ngày hôm nay cái công việc của cô diễn ra rất là thuận lợi và được cấp trên đánh giá rất là cao. Và như thường lệ thì Tiểu Phi sau khi rời bỏ cơ quan thì cô xuống phố để cô vẫy một chiếc taxi trở về nhà như thường ngày. Thì lúc này cô vẫy được một chiếc taxi, và cái chiếc taxi đi theo cái con đường Trường An để trở về quê của mình, để trở về nhà của mình. Thì lúc này khi bước lên xe, thưa quý vị, là nói chuyện một hồi với lại taxi, thì cô cảm nhận vị taxi này là một trong những người rất là phong nhã, rất là lịch sự, cho nên là cô cũng cảm giác mình rất có cái cảm tình với vị taxi này. Thế nhưng mà có một điều mà cô không có để ý, đó là qua chiếc cái gương chiếu hậu thì người taxi này thường xuyên nhòm ngó vào cái phần ngực của cô với cái một cái cảm giác rất là thèm thuộc. Thế những cái điều đó là chỉ diễn ra trong giây phút, giây lát mà cô không hề để ý đến điều đó. Khi trở về đến nhà mình thì Tiểu Phi mới nói với anh, với cái ông lái taxi này là dừng xe ở vệ đường để cho cô xuống. Rồi cô móc tiền ra trả gã lái taxi này là 35 tệ. Nhưng mà khi cô đưa tiền cho taxi thì taxi có nói là rất là xin lỗi cô, vì là trong túi của tôi hiện tại không có tiền lẻ để trả lại cho cô. Tiểu Phi cũng có ý định là không có lấy lại cái tiền thừa đó nữa. Thế nhưng mà gã taxi lại có nói là không, công ty chúng tôi làm ăn rất là nghiêm túc, chúng tôi không được phép thiếu của khách hàng dù chỉ là một xu. Thì cũng rất mong là cô vui lòng mà chờ tôi để tôi trở về nhà lấy tiền lẻ để trả lại cho cô. Vì trước đó Tiểu Phi đã cảm giác đây là một gã lái taxi cũng rất là lịch sự, cho nên là cô không có nghi ngờ điều gì đó. Cho nên là gã tiếp tục lái xe vòng vòng đến một cái miếng đất, là một cái lều chống động đất ở bên cạnh một cái cơ quan. Sau đó thì hắn xuống xe và mời Tiểu Phi vào. Hắn mới nói là đây là cái chiếc lều chống động đất của ba tôi, và mời cô vào bên trong, vì cô đi đường cũng đã mệt thì tôi mời cô vào bên trong nhà uống nước và đợi tôi một lát để tôi lấy tiền tôi trả lại cho cô. Tiểu Phi không một chút nghi ngờ gì cả, không một chút nghi ngờ, và tiến vào trong nhà. Nhưng khi cô vừa tiến vào trong nhà, quay ngoắt lại thì thấy rằng gã lái taxi này đã chốt cửa chặt lại. Rồi sau đó không một giây lát nào cả, hắn tiến đến lại gần cô, đè cô xuống và hãm hiếp cô. Cô kêu trời nhưng mà không có một ai nghe thấy cả. Sau khi mà gã taxi này thỏa mãn xong thú tính thì hắn lo sợ rằng Tiểu Phi sẽ tố cáo mình, cho nên là nghĩ trong đầu là phải tìm cách phi tang, nghĩ là phải giết cô. Nghĩ là làm thì bắt đầu hắn mới dùng cái chiếc tất của mình để hắn bức tử cô gái cho đến chết, bức tử Tiểu Phi cho đến chết. Và rồi khi Tiểu Phi đã chết thì hắn ngồi bần thần bên cái xác của cô. Hắn không biết phải làm như thế nào cả. Hắn đang suy nghĩ rất là lo lắng về cái việc xử lý xem phải phi tang cái xác của Tiểu Phi như thế nào. Thì trong lúc hắn đang ngồi lo sợ ở trong phòng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn giật mình hoảng sợ. Nhưng mà khi hắn nhìn qua khe cửa thì hắn phát hiện ra đó là người em trai của mình. Đó là một cán bộ của ủy ban kiểm tra kỹ thuật của một cái khu xưởng rất là lớn ở quanh đó. Hắn bắt đầu mới sau một lút suy nghĩ thì hắn mở cửa cho em vào. Thì em vào rất là giật mình sợ hãi khi mà nhìn thấy xác của một cô gái nằm ở trong nhà. Rồi sau đó gã taxi này mới quỳ xuống trước mặt của người em trai, cầu xin hắn là không được nói ra và hãy giúp hắn để phi tang cái xác này. Sau đó hai anh em ngồi bàn với nhau nghĩ cái cách để phi tang xác của Tiểu Phi cho nó hợp lý. Thì cuối cùng hai anh em quyết định là cưa đôi cái xác của Tiểu Phi ra, cho nó nhỏ lại và chôn ở hai chỗ khác nhau để phi tang. Và sau khi phi tang xong, chôn cái xác của hai phần xác của Tiểu Phi ở hai cái chỗ khác nhau, và rồi hắn về thu gom hết tất cả những cái giấy tờ tùy thân, rồi quần áo, tất cả mọi thứ của Tiểu Phi và đốt đi, làm cho cái ngôi lều chống động đất đó không còn một cái điều gì cả, như chưa từng có xảy ra một cái chuyện gì ở đó. Rồi sau đó thì hai anh em lại sống tiếp tục như bình thường, không có điều gì xảy ra cả. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua một cách rất là bình lặng cho đến khoảng 7 năm sau, tức là năm 1993, khi mà người em trai của mình đang làm cán bộ của Ủy ban kỷ luật ở cái khu phân xưởng đó, công ty đó, thì có nghe thấy một cái thông tin, một cái kế hoạch trong thời gian tới, tức là công ty sẽ phá rỡ cái lều chống động đất đó ở cái khu vực đất trống đó để mà xây dựng lên một cái cơ sở mới. Thì hắn giật mình nhớ lại cái câu chuyện của hơn 5 năm về trước. Hắn lo sợ để về nhà kể lại với người anh trai của mình về cái việc đó. Hai anh em rất là lo sợ và nghĩ rằng phải đào cái xác của Tiểu Phi lên để phi tang đi chỗ khác, không sẽ bị lộ. Nghĩ là làm. Hôm đó vào một đêm trăng sáng lờ mờ, và hai anh em lò mò trên một cái con đường dẫn vào cái khu đất trống đó, tay cầm xẻng để đào bới. Nhưng mà khi mà hai anh em đang đào tìm xác của Tiểu Phi, thì giật mình quay ra khi thấy một người bảo vệ đang đi ngang qua đó và phát hiện. Rồi sau đó thì hai anh em không có đào nữa và bỏ đi, bởi vì đào mãi cũng không tìm thấy xác của Tiểu Phi ở đâu cả. Lúc này thì người em trai rất là run sợ, nhưng mà người anh trai có nói là thôi bỏ đi, kể cả họ có tìm được xác thì cũng sẽ không có cái chứng cứ gì để mà quy trách nhiệm về cho mình cả. Thế rồi 2 tháng sau, cái miếng đất đó được giải tỏa, và khi mà những người công nhân đào đất thì họ vô tình phát hiện ra một cái bọc. Và khi họ mở ra cái bọc đó ra thì thưa quý vị là nó là rất nhiều các khúc xương khác nhau. Nhưng mà có một điều lạ là chỉ là những cái khúc xương ở phần dưới. Và họ thấy làm lạ thì họ mới bắt đầu đi trình báo công an. Họ trình báo công an. Và khi công an vào cuộc thì họ sau một cái quá trình điều tra và làm các cái khám nghiệm pháp y, thì người ta xác định đây là phần thân dưới của một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, cao 1m55, và đã bị chết cách đây khoảng hơn 5 năm. Khi đó thì bên đội điều tra, trinh sát điều tra mới khẳng định rằng đây là một cái vụ án giết người dã man, khẳng định như vậy. Và thông qua các cái nguồn điều tra thì người ta điều tra khoanh vùng rằng người ta xác định cái miếng đất có chôn cái phần thi thể được đào này là gần cái khu vực một cái lều chống động đất của cái công ty đó, và cách đây trên 5 năm thì được một ông già công nhân cai quản. Và vị công nhân già này có 2 người con trai là Lưu Tuấn và Lưu Kinh là em. Vào đầu người ta bắt đầu mở rộng điều tra, và người ta nhắm đến đối tượng chính, đó là Lưu Kinh, là người lái taxi, làm nghề gái lái taxi. Và khi phía bên công an thì mới có liên hệ với một số những người phụ nữ trước đây đã từng qua lại với Lưu Kinh, thì họ đều nhận được một cái thông tin rất bất ngờ. Đó là Lưu Kinh vẻ bề ngoài thì rất là phong nhã, rất là tao nhã, nhưng mà thực chất hắn là một kẻ háo sắc và rất là tàn nhẫn. Tất cả những người phụ nữ đến với hắn, nếu không bỏ hắn về cái việc mà hắn hay chửi rủa đánh đập, thì cũng chỉ sau một vài tháng sẽ bị hắn ruồng bỏ. Từ đó càng khẳng định thêm cái lập luận và cái hướng điều tra của phía bên công an là chính xác. Người ta càng tập trung khai thác các thông tin có liên quan về Lưu Kinh. Sau đó thì người ta gọi Lưu Tuấn lên để lấy lời khai. Thì Lưu Tuấn không có cái độ lì lợm như người anh của mình, thành thử là trong cái quá trình điều tra thì hắn thường xuyên tỏ ra rất là hoang mang, rất là lo sợ, không giấu được cái cảm xúc trên gương mặt của mình. Nhưng mà rồi hắn vẫn bắt chước người anh của mình là cố sống cố chết và nói là chúng tôi không biết gì cái sự việc này liên quan đến chúng tôi, không biết gì về sự việc đó. Thế rồi tiếp tục điều tra về Lưu Kinh, Liêu Kính cũng một mực khẳng định là tôi không biết gì về cái chuyện này cả. Cho đến khi mà người bảo vệ đó xuất hiện và làm chứng nói là vào cách đây hơn một tháng, thì chính mắt của ông đã nhìn thấy Liêu Kinh và Liêu Tuấn đang hì hục đào ở trong đêm. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không xác định được rằng hai anh em đó đang đào cái gì. Và tất cả những chứng cứ bên công an thu thập được, những chứng cứ của ông bảo vệ cung cấp, hay là tất cả những ý kiến của những cái người phụ nữ kia, thì cũng không đủ để có thể đưa ra một cái kết luận rằng Liêu Kinh và Liêu Tuấn chính là thủ phạm cho việc giết chết cái cô gái này. Thế rồi sau một quá trình điều tra không có tác dụng, thì hôm đó thì phía bên công an mới gọi Liêu Kinh và Liêu Tuấn ở cái phòng tạm giam lên để hoàn thiện nốt hồ sơ trước khi đem trả tự do cho hai người. Và rồi khi mà Liêu Tuấn và Liêu Kinh lúc đó rất là mừng rỡ lên làm tất cả các thủ tục hồ sơ để mà chuẩn bị được thả tự do, thì có gặp được người mẹ của Tiểu Phi cũng đang ngồi ở đó. Và trong cuộc nói chuyện đó thì hai anh em có nghe nói mẹ của Tiểu Phi nói với phía bên công an là: tôi thường xuyên gặp thấy con bé trở về trong giấc mộng, và rất nhiều lần con bé hiện về đối với tôi, và nó có nói một cái câu lặp đi lặp lại là chỉ khi nào tìm được cái phần xác còn lại của nó thì lúc đó hung thủ sẽ được, thì sẽ biết ngay hung thủ đó là ai. Liêu Tuấn và Liêu Kinh ngồi ở kế bên đều nghe được thấy cái câu chuyện của người mẹ, của tiểu mẹ của Tiểu Phi nói như vậy. Thì trong lòng cũng có chút hoang mang. Trở về nhà vừa vui vừa mừng, đi trên con đường thì Liêu Tuấn và Liêu Kinh tiếp tục bàn tán với nhau và cuối cùng đưa ra một cái kết luận là bằng mọi cách phải tìm được cái phần xác còn lại của Tiểu Phi để phi tang trước khi bên công an có thể tìm thấy. Thế rồi trong một đêm mưa gió thì cái lúc đó cái khu đất nằm trong diện khả nghi đó thì đã bị công an quay lại và không cho phép xâm nhập. Thì cả hai anh em bắt đầu là trong một cái đêm mưa gió như vậy thì cũng lũi thủi bịt mặt và tiến đến khu vực đó để đào. Thì trước đây thì Liêu Kinh và Liêu Tuấn có nhớ mang máng là cái phần trên của xác của Tiểu Phi là được hai anh em chôn ở gần một cái gốc cây nho. Thế thì hai anh em mới bắt đầu tiến lại cái gốc cây nho ở trong cái khu bãi đó để chờ để đào. Và quả thật thưa quý vị là sau một lúc đào thì bắt đầu là hai anh em những cái tiếng cuốc xẻng của hai người bắt đầu chạm đến được một cái miếng vải là một cái miếng ga giường mà trước đây hai người dùng để bó cái phần xác trên của Tiểu Phi lại và chôn ở dưới gốc cây nhỏ. Lúc bắt đầu đào đến nơi thì khi mở ra thì nó chỉ còn là những cái mảng xương trắng và những cái đầu lâu vào đây. Liêu Tuấn lúc này kinh sợ mới có nói thầm là: chúng tôi thực lòng là xin lỗi cô vì những cái sự việc đau lòng như vậy, và cũng xin mong cô là hãy tha thứ cho anh em chúng tôi, mong cô được siêu thoát. Và khi anh em đang chuẩn bị thu dọn cái toàn bộ xương đó thì thưa quý vị là thì có một cái ánh sáng nó chợt lóe lên, cùng lúc đó thì có một tiếng kêu lên là các anh đã bị bắt. Như vậy thì Liêu Tuấn và Liêu Quynh đã bị rơi vào cái bẫy điều tra của bên công an Bắc Kinh sau một cái sau những cái nghiệp vụ mà người ta đã giăng ra, một cái lưới đã giăng ra, và Liêu Tuấn và Liêu Kinh đã mắc phải cái lưới đó. Và cuối cùng thì hung thủ đã bị lộ diện và đã bị xử lý trước pháp luật. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện được ghi nhận là có thật đã xảy ra ở Trung Quốc năm 1986, và theo hướng điều tra cho đến những năm 1993 thì cái vụ án này mới chính thức được khép lại sau những cái câu chuyện, những cái hướng điều tra và những cái câu chuyện có mang hơi hướng tâm linh, đó là những cái giấc mơ mà Tiểu Phi có hiện về báo cho người mẹ của mình biết. Và cũng vì cái câu nói của mẹ Tiểu Phi ở trong cái phòng giam khi mà làm thủ tục cho anh em của Liêu Tuấn và Liêu Kinh trả tự do cho anh em, thì có cái câu nói là: tôi thường xuyên thấy con gái tôi hiện hồn về, và nó thường nói với tôi một câu duy nhất là chỉ khi nào tìm đấy cái nửa phần xác kia thì sẽ biết ngay hung thủ là ai. Thì cái câu nói đó nó như kiểu là một lời đánh động thúc giục hai anh em Liêu Tuấn và Liêu Kinh cố gắng phải tìm sẽ được phần nửa còn lại của xác của Tiểu Phi, và cũng đó chính cũng là cái bẫy mà bên phía công an Bắc Kinh đã giăng ra để cuối cùng tóm gọn được hai thủ phạm là Liêu Tuấn và Liêu Kinh trong cái vụ án rất là kinh hoàng xảy ra năm 1986. Thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện cũng rất là hay và được ghi nhận là có thật, được xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi xin được trích dẫn ở trên báo để kể hầu quý vị trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi một lần nữa cũng xin thông báo với quý vị là nếu quý vị có những cái câu chuyện được nghe kể hoặc là được chứng kiến trải qua thì quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi qua email là hẻmmedia.vn@gmail.com để chúng tôi sẽ lấy đó kể hầu cho quý khán thính giả bốn phương nghe những cái câu chuyện về tâm linh xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.